Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1121. Thần Long tinh huyết. Thật thuần túy lực lượng. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hắn cảm giác tự thân linh hồn cường độ đang tại điên cuồng tăng vọt, linh hồn cường độ cùng nhau so với trước cũng phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói trước đó linh hồn cường độ miễn cưỡng tương đương với chiến thánh trung kỳ, như vậy hiện tại Tiêu Phàm linh hồn cường độ tuyệt đối không kém gì chiến thánh hậu kỳ, thậm chí thẳng bức chiến thánh đỉnh phong cấp độ. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân lại là U Linh chiến hồn, nó vừa mới thôn phệ đế thương linh hồn, nhường Tiêu Phàm linh hồn cường độ đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào ta hiện tại linh hồn cường độ, cho dù là lần gặp gỡ Phục Nhất Tiếu cũng không cần e ngại a. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đế thương linh hồn vậy mà sẽ mang đến cho hắn dạng này tốt chỗ, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ làm sao hủy diệt đế thương đâu. Hiện tại nhìn đến, cũng coi là đồ bỏ đi lợi dụng, chỉ cần cái này đồ bỏ đi giá trị hơi lớn một chút. Giờ khắc này Tiêu Phàm cũng bị U Linh chiến hồn cường đại cho chấn kinh đến, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngắm nhìn huyết thần long long đầu Tiêu Phàm thần sắc có chút khó coi, bởi vì hắn bây giờ lại mất đi cùng một nửa khác tâm thần liên hệ. Nếu như một nửa khác tâm thần bị ma diệt, Tiêu Phàm linh hồn cũng nhất định sẽ gặp trọng đại đà kích, cái này với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Nên không có vấn đề gì, ta đi trước tìm tới Tiểu Kim cùng Tiểu Thất lại nói. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, cuối cùng vẫn làm một cái quyết định. Nếu như một nửa khác tâm thần hủy diệt, hắn cái này một nửa tâm thần khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại hắn cái này một nửa tâm thần bình yên vô sự, cái này cũng từ một cái khác góc độ nói rõ một nửa khác tâm thần không việc gì. Ngẫm lại, Tiêu Phàm tìm kiếm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi đến, Phục Nhất Tiếu nói cái này Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở chỗ này, hẳn không có nói láo. Tiêu Phàm một nửa khác tâm thần, lại là vẫn như cũ bị vây ở cái kia trong không gian thần bí, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái kia hồn văn lính ngộ bên trong. Cũng không biết qua bao lâu Tiêu Phàm rốt cuộc có chỗ động tác, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai tay bóp ra nguyên một đám rườm rà thủ ấm đánh ra. Tư không lập tức tản mát ra một trận huyền diệu năng lượng ba động, cùng lúc đó, huyết sắc sợi tơ rung động kịch liệt một cái. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, một chỉ bắn ra, một vệt sáng gào thét mà ra, trong đó một cái huyết sắc sợi tơ ầm một tiếng nứt ra đến. Quả nhiên có thể. Tiêu Phàm lòng tin phóng đại. Hắn xuất thủ tốc độ tăng tốc, cái kia lít nha lít nhít sợi tơ một căn căn đứt gãy, bốn phía không gian cũng biến thành thanh minh. Tiêu Phàm đánh giá tứ phương, lại là phát hiện bản thân thân ở một mảnh huyết sắc trong không gian, từng đầu huyết sắc đường ốm răng khắp nơi, nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt. Tại hắn phía trước cách đó không xa, nơi đó chính có một vũng máu dịch. Tinh hồng tiên huyết hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt quang trạch, cùng với những cái khác huyết dịch khác biệt là cái này hiện ra hào quang màu vàng ấm máu tươi lại còn lộ ra một cỗ hương thơm. Tinh huyết. Tiêu Phàm hít sâu một cái phun ra hai chữ, hắn vỡ nát vây khốn hắn cuối cùng một sợi tơ, chậm rãi hướng về huyết dịch kia đi đến. Dư quang thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, nhường Tiêu Phàm kinh hãi là hắn phát hiện cái kia răng khắp nơi huyết sắc đường ốm tựa như mạch máu đồng dạng. Đương nhiên, máu này quản không phải người, một người mạch máu không có khả năng lớn như vậy, nhưng là trừ người, lại có thể là ai đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh kinh ngạc nói. Huyết thần long cái này sẽ không là ở huyết thần long trong tim vừa a. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy. Nếu như nơi này thực sự là huyết thần long trong tim một bên, cái kia trước mắt cái này một bãi tinh huyết, không phải liền là thần long tinh huyết sao? Thần long tinh huyết giá trị Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, chí ít đồng dạng thần phẩm linh dược khẳng định so ra kém. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, hắn tâm tính cũng coi là 10 điểm cứng cỏi, nhưng thấy đến thần long tinh huyết, hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm tin tưởng nếu như cái này một hoa thần long tinh huyết đặt ở ngoại giới, chiến thần điện cùng các lớn cổ tộc tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, chiến hồn đại lục đoán chừng cũng sẽ máu chảy thành sông. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần chậm rãi hướng về thần long tinh huyết đi đến, chỉ là hắn vừa đi ra mấy bước đột nhiên lại ngừng thân hình. Chỉ thấy cái kia thần long tinh huyết bên bờ còn hiện lên một đạo thân ảnh, cái kia thân ảnh cũng bị vây ở lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ bên trong, vừa mới hắn lực chú ý đều rơi vào thần long tinh huyết bên trên cũng không có phát hiện cái này đạo thân ảnh. Đế thương. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra cái bóng mờ kia, kém chút không giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đế thương không phải đi đoạt xá thân thể ta à, làm sao còn lại ở chỗ này? Tiêu Phàm đã sớm có thể tưởng tượng đến đế thương kết cục, một cái thực lực cũng không làm sao cường đại linh hồn, cũng muốn đi đoạt xá bản thân thân thể, cái kia không phải muốn chết sao? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đế thương là nhất định sẽ chết, nhưng là hắn lại làm sao biết xuất hiện ở nơi này đâu. Nếu như người trước mắt là đế thương nói, vậy hắn cũng không tất yếu đem bản thân vây ở hồn văn bên trong á. Chờ đắc trước đó đế thương nói hắn là huyết thần long tàn niệm, chẳng lẽ... Tiêu Phàm ngắm nhìn đạo kia huyết bào hư ảnh, trong mắt chán phóng một sợi tinh quang. Đi đến cái kia đạo thân ảnh bên người, Tiêu Phàm phát hiện cái kia đạo thân ảnh ánh mắt chính lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Ngươi không cần nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt lão hủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi vĩnh viễn cũng trở thành không được ta đế thương. Ta chính là ta, không nghĩ trở thành cái gì đế thương. Tiêu Phàm hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem huyết bào thân ảnh, lắc lắc đầu nói trong lòng có chút phiền muộn, ta lúc nào muốn trở thành ngươi. Còn muốn lừa gạt lão phu à, nơi này trừ ngươi còn có thể là ai có thể xuất hiện đến nơi này, phục nhất tiếu cái kia đồ hèn nhát sao. Huyết bào thân ảnh mặt coi thường nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù hắn không biết người trước mắt là ai, nhưng là hắn đã trải qua có thể xác định, người trước mắt khẳng định không phải trước đó đế thương. Ta gọi Tiêu Phàm, là bị Phục Nhất Tiếu đưa đến nơi này, về phần ngươi trong miệng kia là cái gì đế thương, hiện tại cũng đã chết. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Còn muốn gạt ta? Huyết bào thân ảnh mặt coi thường nói. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết làm sao rời đi nơi này, ta hiện tại liền rời đi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa ngươi vấn đề. Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, đành phải lấy lui làm tiến. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng rất nhớ rời đi nơi này, bởi vì hắn hiện tại chỉ là tâm thần mà thôi, hoặc giả nói là linh hồn trạng thái, muốn có được cái này thần long tinh huyết là không có khả năng. Chỉ có mượn nhờ thân thể tiến vào nơi đây mới có thể được cái này thần long tinh huyết. Tiêu Phàm trong đầu đã tại tưởng tượng bản thân nhục thân chịu đựng cái này thần long tinh huyết tẩy lễ lại sẽ cường đại đến tầng thứ gì đâu. Ngươi thực không phải hắn. Huyết bào thân ảnh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không phải, ta là Tu La Điện Chủ, đến nơi này là vì tìm ta đồng bạn. Không nghĩ tới bị cái kia đế thương lừa gạt vào nơi này, hắn nghĩ đoạt xá thân thể ta, bất quá bây giờ cũng đã bị ta giết. Tiêu Phàm lắc đầu, lại hỏi. Ngươi mới là huyết thần long chân chính tàn niệm a. Cũng không đợi cái kia huyết bào thân ảnh phản ứng, Tiêu Phàm trong nháy mắt điểm ra, vây khốn huyết bào thân ảnh huyết sắc sợi tơ đột nhiên một căn căn vỡ vụn ra. Thu hoạch được tự do huyết bào thân ảnh cũng không có quá nhiều kích động, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáp không chỗ hỏi. Ngươi thực sự là Tu La Điện Chủ. Thật 100%, chỉ là ta hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, chứng minh không được cái gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu. Hắn nhưng trong lòng có chút do dự. Nếu như cái này thực sự là huyết thần long tàn niệm, bản thân nếu muốn được hắn tinh huyết, sợ có chút khó khăn. Lão hủ Đế Thương, gặp qua Tu La Điện Chủ. Đột nhiên, huyết bào thân ảnh hít sâu một cái, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1122. Cùng thần đối thoại. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem huyết bào thân ảnh đối phương thế nhưng là chân chính thần Long A trong truyền thuyết thần, vậy mà đối bản thân xoay người. Chủ yếu nhất là, hắn có thể cảm giác được đối phương một lễ này là phát ra từ nội tâm, cũng đúng là như thế, Tiêu Phàm mới có thể khiếp sợ như vậy, mình và hắn chỉ là lần đầu gặp mặt a, có đáng giá gì hắn như thế hậu đãi. Tiền bối thi lễ, vãn bối nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm vội vàng nói thân thể hướng một bên tránh đi, xem như né qua Đế Thương thi lễ. Tiêu Phàm cũng coi là buông lỏng một hơi. Hắn sợ người này cùng cái kia giả Đế Thương một dạng, cùng giả Đế Thương so sánh, cái này chân Đế Thương lại là tản ra một cỗ riêng biệt khí chất, cái kia chính là rộng lượng. Lão hủ đời đời thụ Tu La Điện Chủ thủ hộ, một lễ này làm sao thẹn có. Đế Thương lắc đầu trên mặt lấy tiếu dung. Nhìn đến tiền bối đã trải qua chứng thực ta thân phận. Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại nói. Tu La Điện Chủ đời đời thủ hộ tiền bối, không biết tiền bối đây là ý gì. Không sai, lão hủ cùng đời thứ nhất Tu La Điện Chủ là bạn tốt, năm đó lão hủ sau khi chết, lưu lại cái này một sợi tàn niệm cùng cái này thân túi ra, nếu như không có lịch đại Tu La Điện Chủ ta đây túi ra đoán chừng sớm đã phi hôi yên diệt, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, một không cẩn thận liền đi qua 1-2 vạn năm. Đế Thương cảm khái nói. Sau đó cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một sợi tinh quang, lại nói. Chúc mừng Tu La Điện Chủ, vậy mà lính ngộ trong truyền thuyết linh hồn phân liệt năng lực. Tiêu Phàm cũng bị Đế Thương lời nói cho chấn kinh đến cái này lão gia hỏa, một sợi tàn niệm liền sinh tồn 1-2 vạn năm, vậy hắn năm đó đỉnh phong lại là biết bao cường đại a. Chí ít theo Tiêu Phàm. Liền xem như chiến thần cảnh muốn sống hết mấy vạn năm cũng là 10 điểm gian nan, lại càng không cần phải nói một sợi tàn niệm. Bất quá Tiêu Phàm cũng là bị Đế Thương câu nói sau cùng kia hấp dẫn đến, vội vàng hỏi. Tiền bối, xin hỏi cái gì là linh hồn phân liệt năng lực? Ngươi có thể biết rõ đột phá chiến thần cảnh về sau là như thế nào tu luyện sao? Đế Thương hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, ta chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, lại làm sao có thể biết rõ chiến thần cảnh tu luyện phương pháp, đây không phải hỏi không sao. Bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là duy trì 10 điểm khiêm tốn vẻ, lắc lắc đầu nói. Còn mời tiền bối chỉ giáo. Đế Thương theo thói quen loát loát cái kia mấy sợi râu, cười nói. Chiến thánh cảnh cùng với trước đó cảnh giới bình thường đều là công pháp và hồn lực đồng tu. Công pháp chiến ký chủ yếu tu là nhục thân, mà hồn lực tu lại là linh hồn. Cho nên, có thể nói đột phá chiến thánh cảnh trước đó, bình thường đều là nhục thân cùng linh hồn đồng tu. Chiến thánh cảnh chính là một cái bước ngoặt, ngươi hiện tại cũng nên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đi. Linh hồn cường đại nói cũng có thể trong nháy mắt đưa người vào chỗ chết. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn lại là cảm xúc đến tại chiến đế cảnh. Tu sĩ ở giữa có rất ít linh hồn công kích, cho dù có, linh hồn công kích tạo thành tổn thương cũng không lớn. Nhưng là đột phá chiến thánh cảnh về sau, Tiêu Phàm phát hiện bản thân linh hồn cũng phát sinh chất thăng hoa. Hắn cảm giác bản thân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nghiền ép bình thường chiến đế đỉnh phong. Những tin tức này, Tu La truyền thừa bên trong cũng có chỗ ghi chép, bất quá 10 điểm không toàn diện, Tiêu Phàm cũng không phải rất rõ ràng. Đột phá chiến thần cảnh, bình thường chia làm 2 loại, loại thứ nhất là tu nhục thân, cũng xưng là thể tu, bọn hắn một quyền có thể đánh nát sơn hà, một cước có thể đạp nát sao trời, thậm chí có thể một kiếm cắt đứt thời không. Đế Thương tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, người thực có thể một kiếm cắt đứt thời không sao? Cái này thực lực cũng quá đáng sợ đi, căn bản không phải sức người cách làm. Tiêu Phàm không cắt đứt đế thương lời nói, hắn biết rõ, chiến hồn đại lục trong truyền thuyết chiến thần cảnh có lẽ cũng không phải là kết thúc. Loại thứ hai thì là tu linh hồn. Những người này cũng xưng là thần tu, nhất niệm thiên địa sụp đổ, nhất ý càn khôn điên đảo, giết người chỉ là nhất niệm ở giữa. Đế thương thanh âm tiếp tục vang lên, hắn ánh mắt bên trong cũng mang theo nồng đậm hướng tới vẻ. Đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, tùy thời đều có thể tiêu tán, là chú định không có khả năng đạt tới như vậy cảnh giới. Nghe được đế thương nói, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân nhiệt huyết dâng trào lên, hắn lúc này mới phát hiện chiến thánh cảnh tại Nam vực tới nói cũng coi là một cường giả, nhưng là phóng nhãn chiến hồn đại lục lại tính được gì đây? Mà ngươi linh hồn phân liệt năng lực. Đế thương rốt cuộc trở lại chính đề, ngừng lại nói. Chính là thần tu một loại đáng sợ thần thông, chí ít tại trong ký ức của ta còn không có ai có thể lĩnh ngộ linh hồn phân liệt năng lực. Cái này có vẻ như không có cái gì độ khó a. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Có vẻ như không có cái gì độ khó. Đế thương nghe nói như thế kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, phải biết bao nhiêu thần tu muốn lĩnh ngộ loại năng lực này lại căn bản làm không được. Có thể Tiêu Phàm lại tới này câu nói, nếu để cho những thần tu đó nghe được, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, muốn linh hồn phân liệt năng lực có thể không phải đơn giản như vậy. Bất quá Tiêu Phàm lĩnh ngộ xác thực không khó, lúc trước hắn chỉ là vì tiết kiệm thời gian, lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng mà thôi, cuối cùng chậm rãi liền biến thành một chủng tập quán, dần dà, tâm thần một phân thành hai cũng liền có thể độc lập tồn tại. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là, loại này hắn chỉ là mưu lợi lĩnh ngộ năng lực, tại đế thương trong miệng vậy mà như thế đáng ngưỡng mộ. Tiền bối, linh hồn phân liệt có như thế cường đại sao? Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng kéo về đế thương tâm thần. Xa so với ngươi nghĩ đến muốn cường đại. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia bình thản ngữ khí, đế thương hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Ngươi hiện tại cũng nên cảm nhận được linh hồn phân liệt chỗ tốt đi, chí ít ngươi thời gian tu luyện liền có thể thêm ra gấp đôi đến. Nhưng nếu như ngươi linh hồn lại tiếp tục phân liệt đây, tỉ như một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như thế vô hạn tuần hoàn xuống dưới. T. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Nếu như có thể vô hạn tuần hoàn, cái kia tự mình tu luyện tốc độ, há không phải người khác vô số lần. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, loại năng lực này xác thực rất đáng sợ, chỉ bất quá muốn vô hạn phân liệt, vậy cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít đối với người khác mà nói là không dễ dàng. Nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói, nhưng phải đơn giản rất nhiều, phải biết. Tiêu Phàm thế nhưng là một cái hồn điêu sư, hắn tâm thần hiện tại liền không chỉ có thể một phân thành hai, mà là có thể chia tầm 10 phần. Ngươi hiện tại rốt cuộc biết rõ linh hồn phân liệt đáng sợ sao? Đế thương cắt ngang Tiêu Phàm suy nghĩ, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Ngẫm lại nói. Đột phá chiến thần cảnh 89 phần 10 người chọn thể tu, chỉ có 1 phần 10 người lựa chọn thần tu. Về phần thần thể song tu người, lại là cực kỳ bé nhỏ, mà ngươi có lẽ liền có thể trở thành thần thể song tu người. Điểm này Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, bởi vì hắn không ngừng đầy đủ linh hồn phân liệt năng lực, hơn nữa còn là tu la điện chủ, tu la điện chủ tu la thần thể, tại thể tu bên trong cũng là cực kỳ cường đại. Tiền bối, chiến thần cảnh có phải hay không điểm cuối cùng? Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng vẫn hỏi ra bản thân ở trên cảnh giới to lớn nhất nghi hoặc. Ngươi trong lòng không phải đã có số sao? Đế thương cười cười. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể xác định ngươi trong lòng đáp án. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1123. Đầu đuôi. Nhìn thấy đế thương cười tủm tỉm nhìn xem bản thân, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cái này lão bất tử chẳng lẽ lại đánh bản thân ý định gì. Trước đó hắn đối bản thân khách khí như thế, có vẻ như cũng không phải chứa đi ra a. Dư quang quét một ánh mắt Long Tinh Huyết một cái, Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu nói. Tiền bối mời nói, nếu như vãn bối có thể làm đến tận lực đáp ứng ngươi, ta nghĩ ngươi nên sẽ không cử tuyệt. Đế thương ý vị thâm trường nói. Ta yêu cầu không cao, nếu như ngươi về sau có thể thấy được tộc nhân ta có năng lực lời nói liền giúp bọn hắn một cái, nếu như không có, cái kia coi như đương nhiên ta cũng sẽ không để cho ngươi bạch bạch hỗ trợ. Tốt. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn là gật gật đầu, cái này cũng không phải là cái gì không chừng vấn đề. Huống chi hắn Tiêu Phàm hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, đế thương thế nhưng là trong truyền thuyết thần long tộc khác người, lúc nào còn đến phiên hắn Tiêu Phàm đến giúp đỡ sao. Hơn nữa đế thương cũng nói như vậy, bản thân có năng lực mới trợ giúp bọn chúng, không có năng lực cũng không được trách cứ hắn Tiêu Phàm nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền vỉnh tai, muốn nghe được hắn trong lòng đáp án. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, chiến thần cảnh không phải điểm cuối cùng. Đế thương 10 điểm khẳng định gật gật đầu nói. Tiêu Phàm có loại chửi mẹ xúc động, hắn vừa mới còn nghĩ làm minh bạch chiến thần cảnh phía trên cụ thể là cái gì đây, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, đế thương vậy mà nói câu nói này. Cái này nói cùng không nói có cái gì khác biệt đâu. Đế thương cũng không tức giận cười nói. Có chút đồ vật biết rõ ngược lại không phải là chuyện tốt, mơ tưởng xa vời đây là tu sĩ tính chung, ngươi hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ mà thôi, biết rõ lại như thế nào đâu. Tiền bối giáo huấn đúng. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi bình tĩnh một cái suy nghĩ, đế thương nói không phải không có lý. Hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, cự ly chiến thần cảnh đều có đường rất dài muốn đi, muốn đột phá chiến thần cảnh đều không biết năm nào tháng nào đây, hiện tại biết rõ lại như thế nào đâu. Mặt khác, ta có một kiện sự tình, nghĩ trưng cầu Tu La Điện chủ đồng ý. Đế thương đột nhiên lại mở miệng nói, thần sắc đột nhiên biến chỉnh trọng vô cùng. Chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng mặc dù hơi không kiên nhẫn, cái này lão gia hỏa còn có yên hay không, nhưng ngoài mặt vẫn là 10 điểm bình tĩnh. Bọn ngươi cùng hẳn là một đầu hoàng kim thánh sư cùng một cái ám giả minh chuẩn à. Đế thương cười nói. Ta nghĩ lựa chọn bọn hắn trong đó một cái kế thừa ta y bát. Tiền bối gặp qua bọn hắn. Tiêu Phàm kinh hỉ nói. Hoàn toàn xem nhẹ đế thương phía sau câu nói kia, sau nửa ngày mới đột nhiên minh bạch tới. Tiền bối ngươi là nói. Không sai, trước đó là ta cứu bọn hắn. Đế thương gật gật đầu nói. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong đầu tràn ngập nghi hoặc, tiểu kim cùng tiểu minh tại sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây đâu? Sự tình là như thế này. Đế thương cũng không nóng nảy, tinh tế cùng Tiêu Phàm nói tới, Tiêu Phàm lặng lặng nghe, không có quấy rầy. Tất cả những thứ này còn được từ cái kia giả đế thương nói lên, đế thương sau khi chết, hắn tàn niệm cũng lâm vào yên lặng, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, bởi vì nó nhục thân huyết khí rồi rào duyên cớ, rốt cuộc lại sinh ra một cái mới linh hồn, cái này linh hồn chính là giả đế thương. Giả đế thương vẫn muốn khống chế đế thương nhục thân, đáng tiếc có đế thương tàn niệm tồn tại, một mực không thành công. Mấy ngày trước đó, giả đế thương muốn điều khiển đế thương nhục thân rời đi, lại bị đế thương ngăn cản, hai người tranh đoạt lẫn nhau khống chế thân thể quyền, cái kia vang vọng linh hồn tiếng long ngâm chính là lúc này phát ra. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nghe thế tiếng long ngâm liền không chút do dự phóng tới cốt vực, nói cho đúng. Là phóng tới cái này địa phương. Chỉ là còn không có đạt tới nơi này, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh liền bị Phục Nhất Tiếu phát hiện. Phục Nhất Tiếu muốn giết chết bọn chúng hai cái. Còn tốt lúc này đế thương xuất thủ cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Cũng chính là bởi vì hắn xuất thủ cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh duyên cớ, Đế Thương mới bị giả Đế Thương đánh lén thành công, hơn nữa kém một chút liền bị giả Đế Thương giết chết, còn tốt lúc này Tiêu Phàm chạy tới. Chờ đã, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh vì cái gì lúc ấy sẽ phát cuồng, đây là có chuyện gì? Phục Nhất Tiếu tại sao lại muốn bọn hắn? Tiêu Phàm hỏi, hắn nhớ kỹ Phong Lang bọn hắn nói qua Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lúc ấy thế nhưng là điên cuồng vô cùng, bọn hắn truy đều truy không lên. Bởi vì bọn hắn nhận thần long huyết mạch ảnh hưởng, hơn nữa bọn chúng thể nội cũng có một tia chân long huyết mạch. Đế Thương giải thích nói, về phần Phục Nhất Tiếu vì sao muốn bắt bọn hắn, nghĩ đến ngươi nên biết rõ Phục Nhất Tiếu thân phận a. Phục Nhất Tiếu đã từng là long tộc. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói, ngươi nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thể nội cũng có chân long huyết mạch. Phục Nhất Tiếu chẳng lẽ là nghĩ đoạt xá bọn chúng? Không phải, nếu như ta nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời này vậy mà sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Đế Thương lắc đầu, trên mặt hiện lên tiếu dung. Tiêu Phàm hận không thể đem cái này lão gia hỏa râu ria cho lột sạch, lại còn đang bán cái nút, đáng tiếc hắn chỉ là một sợi tàn niệm tương đương với linh hồn trạng thái mà thôi. Đế Thương sợ Tiêu Phàm sinh khí, vội vàng nói, đột phá chiến thần cảnh, liền sẽ ngưng tụ ra thần lực chi tinh, ngươi hẳn biết chứ? Tiêu Phàm đờ đẫn gật gật đầu, thần lực chi tinh hắn cũng đã được nghe nói, bề ngoài nhìn qua giống như phát sáng thạch đầu đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân bắt được một tia cái gì, nhưng là lại nhớ không nổi đến. Phục Nhất Tiếu có thể không phải phổ thông long tộc, mà là băng hỏa thiên long. Hắn ngưng tụ hai mai thần lực chi tinh, Phục Nhất Tiếu năm đó bị đời trước Tu La Điện chủ chém giết, hắn hai mai thần lực chi tinh thế nhưng là thất lạc ở ngoại giới. Đế Thương tiếp tục nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai cái nuốt nó thần lực chi tinh? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một bức họa mặt. Cái kia chính là lúc trước Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim còn có ảnh phong thông qua thương mang tốc thời điểm nuốt một khỏa bạch sắc tinh thể, về sau Tiểu Kim đột nhiên phát sinh lần thứ hai biến dị, sau đó liền có thể thi triển hỏa diễm chi lực. Lúc trước Tiêu Phàm thì có phỏng đoán cái kia bạch sắc thạch đầu có thể là một đầu cửu giai hồn thú hồn tinh, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, đó lại là trong truyền thuyết thần lực chi tinh. Coi như Tiểu Kim nuốt Phục Nhất Tiếu hỏa thuộc tính thần lực chi tinh, cái kia mặt khác một khỏa băng thuộc tính thần lực chi tinh đây, chẳng lẽ tại Tiểu Minh trên người? Hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Minh lúc, nó vẫn chỉ là một cái đen thui trứng, lúc trước Tiểu Minh bốn phía chất đống vô số hồn tinh. Hiện tại hồi tưởng một cái, Tiểu Minh cũng nhất định là nuốt cái viên kia băng thuộc tính hồn lực tinh, cho nên mới có thể như thế tỉ mỉ chuẩn bị thuế biến thành cửu phẩm hồn thú. Hiện tại ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất khéo a? Đế Thương cười nói. Tiêu Phàm đần độn gật gật đầu, nếu quả thật là như thế này, cái kia xác thực quá khéo, bản thân hai mai thần lực chi tinh đồng thời đưa ra, đoán chừng lúc ấy Phục Nhất Tiếu cũng cười không ngậm miệng được. Phục Nhất Tiếu nếu như đoạt xá hoặc là luyện hóa bọn hắn, vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh, đến lúc đó hắn là không có khả năng buông tha ta, cho nên ta liền xuất thủ cứu bọn chúng, chỉ là không nghĩ tới ta cũng bị đánh lén. Đế Thương nói ra, hắn muốn truyền đạt cho Tiêu Phàm một cái tin tức là, hắn làm như thế, cũng chỉ là vì tự vệ. Tiền bối chờ nhiều năm như vậy đều không có tìm tới phù hợp y bát người thừa kế sao? Tiêu Phàm hỏi, Đế Thương như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, ngươi cái này sao nhiều năm đều không tìm tới người thừa kế, tại sao phải truyền cho ta đồng bạn đâu? Đế Thương hít sâu một cái, thần sắc có chút mê mang. Trước đó chém giết ta đây sợi tàn niệm nhận trọng thương, ta cũng không đủ thời gian. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1124. thần long huyết mạch. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đế thương, hắn từ đế thương trong con ngươi, nhìn thấy chỉ có cô đơn cùng không cam lòng. Tại hắn trong lòng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng không phải tốt nhất y bát người thừa kế. Nhưng là hắn lại không thể làm gì, ai bảo hắn thời gian không nhiều đây, tổng không thể nhường bản thân truyền thừa liền giảng đoạn đi, có dù sao cũng so không có cần tốt. Cái này sự tình ta có thể thay Tiểu Kim đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm nhìn qua có chút không đành lòng nói, nhưng hắn nhưng trong lòng đã trải qua vui nở hoa, thần long truyền thừa a, không đáp ứng đó mới là người ngu hay sao? Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tại bên ngoài tìm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, đột nhiên, tư không một trận chấn động, Tiêu Phàm vội vàng lui lại mấy bước. Nhưng hắn kinh ngạc là, hai đạo thân ảnh từ giữa vừa rơi xuống đi ra, trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn có thể là ai? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên có liên hệ, rất nhanh liền dung hợp tất cả tin tức. Rống, kêu. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức kêu nhỏ lên, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, dùng đầu thân mật ma sát Tiêu Phàm đầu. Tiểu Kim, Tiểu Minh, đi theo ta, cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Tiêu Phàm cười nói, mang theo hai thú nhanh chóng hướng long đầu vị trí đi. Coi như Tiêu Phàm xuất hiện ở đó một khắc, một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào Tiêu Phàm não hải bên trong, đồng thời đế thương tàn niệm tòng long đầu vị trí bốc lên đi ra. Đa tạ tiền bối thành toàn. Tiêu Phàm hướng về phía đế thương hơi hơi thi lễ. Hẳn là đa tạ tu la điện chủ thành toàn tài đúng. Đế thương cười nói. Vì đền đáp điện chủ, lão hủ còn có chút đồ vật tặng cho ngươi. Dứt lời, tu la điện chủ một chỉ bắn ra, một đạo huyết sắc lưu quang chui vào Tiêu Phàm thể nội. Sau một khắc, Tiêu Phàm huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, bên ngoài thân trán phóng nhạt màu vàng kim nhạt quang mang. Tiêu Phàm cảm giác thân thể muốn chợt nổ tung đồng dạng, vô tận chi hỏa không ngừng đốt cháy lên, kinh mạch và trong mạch máu truyền đến một loại kịch liệt đau nhói. Hy vọng cái này tinh huyết có thể đối điện chủ có chút tác dụng. Đế thương thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, bất quá bây giờ lại không phải kích động thời điểm. Hắn đem đế thương sự tình đơn giản cùng Tiểu Minh cùng Tiểu Kim nói một lần. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng đế thương lời nói, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, âm thầm cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh xách một cái tỉnh, bọn chúng hai cái hiểu ý. Liền đi theo đế thương rời đi. Tiêu Phàm được thần long tinh huyết, cũng chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, hắn trực tiếp tiến vào tu la điện vị trí không gian bí cảnh bên trong. Làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn tất cả đều chào đón. Phong Lang, Ảnh Phong, các ngươi làm tốt bế quan chuẩn bị đi, tận khả năng đột phá chiến thánh cảnh, trong này là một chút mơ linh thiên thủy, bản thân hào hào lợi dụng. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao một cái, liền tiến vào tu la điện bế quan đi. Ảnh Phong mấy người trong tay đều chiếm được một cái bình ngọc, trong mắt đều là vẻ khó tin, mơ linh thiên thủy, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, đây chính là tương đương với thần phẩm linh dược A. Có cái này đồ vật, mấy người đột phá chiến thánh cảnh hy vọng cũng lớn rất nhiều. Chỉ có Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai có chút thất lạc, đáng tiếc bọn hắn ngay từ đầu không có lựa chọn Tiêu Phàm, hiện tại cũng không có ý tứ mở miệng. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm hai người tâm tư, hắn đã trải qua áp chế không được thể nội lực lượng cuồng bạo, thể nội tu la huyết mạch cùng thần long tinh huyết đang tại điên cuồng đụng chạm, cả hai ai cũng không làm gì được ai, Tiêu Phàm có loại bảo thể mà chết cảm giác. Hắn không chút do dự vận chuyển vô tận chiến quyết để cửu trọng, vô tận chi hỏa cháy hừng hực, u linh chiến hồn cũng tại nhanh chóng thôn phệ thần long tinh huyết bên trong ẩm chứa tinh hoa. Tiêu Phàm phát hiện, hắn vẫn là quá khinh thường thần long tinh huyết cường đại, mặc dù có vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tham dự, vẫn như cũ không cách nào áp chế nó cuồng bạo. Cái này đế thương đem cái kia thần long tinh huyết đều cho ta. Không phải là cố ý muốn chỉnh ta đi. Tiêu Phàm mắng thầm, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm bảo thể mà chết. Bất quá Tiêu Phàm lại mạnh mẽ kiên trì xuống tới, hắn bên ngoài thân vỡ ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi thẩm thấu mà ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền biến thành một cái huyết nhân. Bất Hủ Thánh Vực vận chuyển, khôi phục nhanh chóng lấy thân thể, sau đó tốc độ khôi phục xa xa so với không lên phá hư tốc độ. Ta còn có bạch sắc thạch đầu. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sắc mặt hơi trắng bịch, hắn vội vàng dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu lực lượng. Từng đạo ánh sáng màu trắng choáng từ hắn trên người tản ra, nhu hòa năng lượng ba đồng dung nhập Tiêu Phàm huyết mạch bên trong, giống như một hoa thanh tuyền. Tiêu Phàm cảm giác vô cùng sảng khoái. Thần long huyết mạch bảo tạc tính chất lực lượng cũng rốt cuộc xem như bình tĩnh xuống tới, thân thể phá hư tốc độ cùng tốc độ khôi phục cũng đạt tới một cái điểm thăng bằng. Cho ta luyện hóa. Tiêu Phàm kêu to, trên mặt lộ ra vẻ hung áp, vô tận chi hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Tu La bí cảnh một tòa sơn mạch bên trong có ba đạo thân ảnh nhanh chóng ghé qua, sau nửa ngày, mấy người rốt cuộc dừng lại. Lạc Thiếu, nơi này đã đầy đủ xa, Tiêu Phàm nên truy không lên đây. Mở miệng là một cái hỏa hồng bào thanh niên, chính là Chiến Bách Dương. Bên cạnh hai người dĩ nhiên chính là Lạc Vũ Lạc cùng Chiến Vũ Yến. Lạc Vũ Lạc đáy mắt chỗ sâu có một tia tiếu dung, trong lòng gần như kêu gào. Ha ha, Tư Không Tàng Kiếm, ngươi rốt cuộc chết, về sau rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ta bước chân, cũng rốt cuộc không ai có tư cách để cho ta đứng sau lưng hắn. Cho tới nay, Lạc Vũ Lạc đều bị Tư Không Tàng Kiếm áp chế, luận thực lực, luận thiên phú, hắn đều không thể so với Tư Không Tàng Kiếm kém. Kém duy nhất chính là Tư Không Tàng Kiếm có tốt phụ thân. Mà hiện tại Tư Không Tàng Kiếm chết, về sau hắn rốt cuộc không cần cho Tư Không Tàng Kiếm sắc mặt, hơn nữa hắn địa vị cũng sẽ kịch liệt leo lên, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây. Lạc Thiếu nhìn thấy Lạc Vũ Lạc có chút thất thần, Chiến Bách Dương lại liên tục kêu vài câu. Lạc Vũ Lạc lấy lại tinh thần, có thể áp chế tâm tình mình, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, phẫn nộ nói. Tiêu Phàm vậy mà giết sư huyên, sư tôn sẽ không bỏ qua hắn. Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến Hà thường không có nhìn đi ra, Lạc Vũ Lạc rất nhớ Tư Không Tàng Kiếm chết, bằng không nói, hắn trước đó đã sớm xuất thủ cứu Tư Không Tàng Kiếm. Chỉ cần cái này nói, hai người là tuyệt đối không được dám nói ra, nếu là nói ra, hai người tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm đáng chết. Chiến Bách Dương hết sức phối hợp phụ họa nói. Đi thôi, trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lạc Vũ Lạc không có nói thêm cái gì, cho hai người một cái ánh mắt, ra hiệu hai người đi ở phía trước. Lạc Thiếu đi trước. Chiến Bách Dương cung kính nói. Hắn chỗ nào không biết Lạc Vũ Lạc ý nghĩ, bọn hắn đi ở phía trước. Nếu như Lạc Vũ Lạc đánh lén nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi trước đó Lạc Vũ Lạc đối bọn hắn đã trải qua động nhiều lần sát cơ, chỉ là do dự mà thôi. Ta để ngươi đi trước, ngươi không nghe thấy sao? Lạc Vũ Lạc sắc mặt lạnh lùng. Tư Không trưởng lão. Chiến Bách Dương đột nhiên trợn to hai mắt nhìn xem không trung. Lạc Vũ Lạc cười lạnh không thôi, điểm ấy thủ đoạn nhỏ cũng muốn gạt ta, coi là như vậy thì tránh thoát sao? Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đang lúc Lạc Vũ Lạc chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Lạc Vũ Lạc trên mặt tiếu dung đột nhiên cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền xuất hiện ở bọn hắn phủ cận, chính là Tư Không Vũ, bất quá hắn giờ phút này tóc tai bù xù. Nhìn qua 10 điểm chật vật, tại hắn trên mặt còn có hai cái dấu năm ngón tay. Sư tôn. Lạc Vũ Lạc vội vàng cung kính nói, hắn nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, may mắn vừa mới không có giết Chiến Bách Dương, bằng không nói, không may thế nhưng là hắn. Tàng kiếm chết, tại sao các ngươi không chết? Tư Không Vũ lạnh như băng nhìn xem Lạc Vũ Lạc ba người nói, trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1125. Thần long huyết mạch. Tàng kiếm chết, tại sao các ngươi không chết? Tư Không Vũ băng lãnh lời nói quanh quẩn tại mấy người bên tai, Lạc Vũ Lạc mấy người toàn thân run một cái, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư tôn chúng ta xác thực đáng chết, nếu như không phải sư huyên có đức độ tại nhất mấu chốt thời điểm cứu chúng ta, bằng không chúng ta hiện tại cũng không nhìn thấy sư tôn. Cái mạng này của chúng ta là sư huyên cứu. Lạc Vũ Lạc vội vàng mở miệng nói. Đại nhân, Tư Không thiếu gia trước khi chết để cho chúng ta nhất định phải nói cho ngươi là ai giết hắn, lúc này mới bảo hộ chúng ta rời đi. Đại nhân, Tư Không thiếu gia chết thật thê thảm, ngài nhất định muốn thay hắn báo thù, không thể để cho Tư Không thiếu gia uổng mạng a. Chiến Bách Dương tê tâm liệt phế kêu to, thanh âm có chút nức nở. Một bên Chiến Vũ Yến trầm mặt không nói, cũng đồng dạng quỳ trên mặt đất cúi đầu, trong lòng cũng bị Lạc Vũ Lạc cùng Chiến Bách Dương vô sỉ cho chấn kinh đến. Lạc Vũ Lạc rõ ràng cho tới bây giờ không có xuất thủ cứu Tư Không Vũ ý tứ, bây giờ lại nói là Tư Không Tàng Kiếm cứu bọn hắn, ngôn ngữ ở giữa đối Tư Không Tàng Kiếm tràn ngập cảm kích. Không thể không nói, một chiêu này rất có hiệu quả, cố kia khí thế đáng sợ chậm rãi biến mất. Sư tôn, sư huyên là bị Tiêu Phàm giết chết, trước khi chết bị Tiêu Phàm hảo hảo tra tấn, cuối cùng bị Tiêu Phàm một cước mạnh mẽ đạp cho chết. Đáng tiếc ta thực lực không bằng sư huyên để cho ta nói cho sư tôn, nhất định muốn giết Tiêu Phàm thay hắn báo thù. Lạc Vũ Lạc có thể cảm thụ đến Tư Không Vũ trên người sát ý chậm rãi trở thành nhạt, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, nếu như hiện tại không thể thuyết phục Tư Không Vũ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót rời đi Tu La bí cảnh. Tư Không Vũ cau mày một cái, hắn sớm liền biết là Tiêu Phàm giết con trai của hắn Tư Không Tàng Kiếm, hơn nữa hắn còn cùng Tiêu Phàm giao thủ qua. Chỉ là âm thầm có người bảo hộ Tiêu Phàm, hắn không thể giết chết Tiêu Phàm, hơn nữa kết quả là Tiêu Phàm không giết chết cũng liền thôi, hắn chính mình cũng kém chút lưu ở nơi nào, hơn nữa còn mất đi hư không cổ kính. Tư Không Vũ hiện tại buồn bực nhất đã trải qua không phải Tư Không Tàng Kiếm tử vong, mà là hư không cổ kính mất đi, nếu như trở lại Chiến Thần Điện. Không có mang về hư không cổ kính, Chiến Thần Điện chủ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm, bản tòa giết định. Tư Không Vũ lạnh giọng nói, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy Lạc Vũ Lạc ba người, lại nói ra. Nếu là tàng kiếm cứu các ngươi, bản tòa cũng có thể tha các ngươi không chết, bất quá, các ngươi đến thay bản tòa làm một kiện sự tình. Núi đao biển lửa, đổ nhi muôn lần chết không chối từ. Lạc Vũ Lạc không chút do dự nói, Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến cũng gật gật đầu, hiện tại có thể không phải phản kháng Tư Không Vũ thời điểm. Lấy bọn hắn thực lực coi như ba người tổng lại cũng không thể nào là Tư Không Vũ đối thủ. Không có nghiêm trọng như thế, trước cùng bản tòa rời đi nơi này lại nói. Tư Không Vũ mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn về chân trời cuối cùng trong mắt đều là kiêng kỵ cùng vẻ băng lãnh. Ngay sau đó, Tư Không Vũ đưa tay vung lên, bốn người đột nhiên tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, huyết long quật cái kia hẹp dài hẻm núi vị trí, Phục Nhất Tiếu dẫn theo vô số thực cốt trùng trông coi tại đối diện, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Huyết long quật cái khác cửa ra sớm đã bị hắn phong bế. Nơi này là rời đi huyết long quật duy nhất thông đạo. Thời gian nửa năm đi qua, tiểu tử kia sẽ không bị lão kia đồ vật cho làm thịt a. Phục Nhất Tiếu tại vách núi bên bờ dạo bước, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái kia bộ dáng nhìn qua mười điểm buồn cười, bó chặt áo bào đen, rõ ràng là một đầu trùng, lại tựa như một người một dạng. Không thể không nói, hắn kiên nhẫn không phải bình thường tốt. ở chỗ này dòng giã thủ hộ thời gian nửa năm, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn như cũ không có xuất hiện. Không biết coi như lão đồ vật muốn giết hắn, cái kia nhục thể sinh ra linh hồn cũng sẽ không nguyện ý, đây chính là hắn thoát ly nơi đây cơ hội tốt, hơn nữa lão đồ vật tàn niệm ngày giờ không nhiều. Đến lúc đó ta cho dù không chiếm được ta bản thân thần lực chi tinh cũng có thể luyện hóa lão đồ vật nhục thân, dù sao, lão đồ vật nhục thân thế nhưng là bảo tồn 10 điểm hoàn hảo. Phục Nhất Tiếu âm thầm trầm ngâm. Mỗi lần nghĩ đến mình có thể trở lại đỉnh phong, Phục Nhất Tiếu trong lòng liền vô cùng kích động, giờ khắc này, hắn đã chờ đợi thời gian mấy chục năm. Ngang! Đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời từ đối diện trong thông đạo truyền ra, đáng sợ tiếng gầm sôi trào mãnh liệt, hóa thành thực chất sóng ánh sáng cuồn cuộn mà tới. Mau lui lại! Phục Nhất Tiếu thần sắc đại biến, quát to một tiếng, nhanh chóng hướng về hậu phương trong thông đạo dũng mãnh lao tới. Phía dưới hẻm núi bên trong kim sắc nham tương sôi trào lên, không ngừng đánh vách núi, đất đá lăn xuống tóe lên mấy trượng cao nham tương sóng lớn. Liên miên thực cốt trùng bị cái kia sóng âm đánh giết, bạo tạc thanh âm thỉnh thoảng vang lên, tính ăn mòn chất lỏng che kín vách đá bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Phục Nhất Tiếu lòng đang rỉ máu, thủ hộ ở chỗ này thực cốt trùng, đó cũng đều là bát giai trở lên à, thậm chí còn có không ít cửu giai, lại bị tiếng này sóng cho trong nháy mắt đánh giết. Huyết thần long vị trí trong không gian, to lớn huyết thần long chậm rãi biến khô quắt lên, nó huyết khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Vừa mới chính là huyết thần long hét giận dữ, giết Phục Nhất Tiếu một cách trở tay không kịp. Cũng đúng lúc này, Tu La Điện bên trong Tiêu Phàm thể nội phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, quanh người hắn hiện ra huyết kim sắc quang mang, xa xa nhìn lại Tiêu Phàm quanh thân tựa như nằm dài lấy một đầu huyết thần long. Hắn thể nội máu tươi sôi trào không thôi, sau nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Nhìn kỹ, có thể phát hiện tại Tiêu Phàm trong con mắt, du đãng hai đầu huyết sắc thần long. Thật bá đạo thần long huyết mạch, tại sao ta cảm giác không kém gì Tu La huyết mạch đâu? Tiêu Phàm kinh dị cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Luyện hóa thần long tinh huyết quá trình dài đằng đẵng, Tiêu Phàm cũng tiếp nhận không được có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng là, hắn được chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là to lớn, vừa mới đột phá chiến thánh tiền kỳ hắn tu vi đã trải qua triệt để ổn định, chỉ có tiếp tục lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, liền có thể đột phá chiến thánh trung kỳ. Giờ phút này Tiêu Phàm cảm giác bản thân nhục thân cường đại đến mức cực hạn, dù là cửu phẩm hồn binh, hắn cũng có thể tay không đối cứng, thậm chí xé nát. Đồng thời, Tiêu Phàm linh hồn cũng tăng cường rất nhiều, chí ít đối mặt Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm đã có 10 phần nắm chắc. Đương nhiên, những cái này đều không tính là gì, tốt đẹp nhất chỗ là Tiêu Phàm lại thức tỉnh một loại tân huyết mạch chi lực, cái kia chính là thần long huyết mạch, loại này huyết mạch 10 điểm cuồng bá. Tiêu Phàm mặc dù vẫn không có thể dò xét hắn cụ thể năng lực, nhưng là tuyệt đối không thể so với Tu La huyết mạch yếu bao nhiêu. Không biết đi qua bao lâu, Long Vũ cùng Phong Lang bọn hắn đoán chừng cũng chờ không kịp a. Tiêu Phàm hít sâu một cái đứng dậy, đẩy ra cửa điện đi ra ngoài. Hắn phát hiện, Long Vũ cùng Phong Lang bọn hắn đều ở đây đại điện bên ngoài chờ lấy, hiển nhiên là vừa mới hắn trên người tạo thành động tĩnh đem bọn hắn hấp dẫn tới. Công tử, ngươi rốt cuộc đi ra. Phong Lang trước tiên mở miệng nói. Đột phá chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Phong Lang, sau đó ánh mắt đảo qua những người khác, lại là phát hiện ở đây tất cả mọi người vậy mà đều đột phá đến chiến thánh cảnh. Chẳng lẽ đột phá chiến thánh cảnh dễ dàng sao như vậy? Công tử, đã qua thời gian nửa năm, chúng ta nếu như còn không đột phá, vậy liền kéo ngươi chân sau. Ảnh Phong cười nói. Đi qua nửa năm. Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. ta còn tưởng rằng nhiều nhất đi qua mấy ngày đây, vậy mà đi qua nửa năm. Này thời gian thực sự quá vượt qua hắn dự liệu, hắn lúc này mới minh bạch trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm câu nói này hàm nghĩa. Đột phá chiến thánh cảnh có thời điểm một lần bế quan chính là tốt thời gian mấy năm, đây không phải hắn trước kia có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, hít sâu một cái nói. Đi tới bảo loạn chi hải cũng kém không nhiều hơn 9 tháng, không sai biệt lắm nên rời đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1126. Vỡ nát một ngụm răng. Huyết thần long vị trí trong không gian, lưu quang lóe lên đột nhiên xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia huyết thần long rồng lớn thi thể đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một đầu mấy chục trượng lớn huyết kim sắc sư tử. Nó chân đạp huyết kim sắc hỏa vân, đục dạn máu lớp vảy màu vàng ấm đốt cháy huyết kim sắc khí diễm bá đạo vô cùng, một cỗ hoảng sợ chi uy theo nó trên người tràn ngập khắp nơi, bốn phía không gian đều ở đây chấn động mãnh liệt. Nó miệng phun răng nanh, một đôi màu đỏ tươi con ngươi tràn ngập hờ hứng tựa như ở trong mắt nó hết thảy đều là sâu kiến, đây là thuộc về thượng vị giả độc hữu ánh mắt. Đây là... Phong Lang trợn to hai mắt nhìn xem phía trước, hắn từ nơi này huyết kim sắc sư tử trên người cảm thụ đến một cỗ quen thuộc khí tức, nhưng là lại không dám xác nhận. Tiểu Kim... Ảnh Phong 10 điểm khẳng định nói, mặc dù Tiểu Kim bề ngoài phát sinh rất lớn biến hóa, nhưng hắn có thể 10 điểm khẳng định. Kêu. Lúc này, một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng rơi vào Ảnh Phong trên bờ vai. Ảnh Phong kém chút không có bị giật mình, chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng cái kia đạo thân ảnh lúc, mới buông lỏng một hơi. Tiểu Minh, ngươi đột phá cửu giai. Ảnh Phong hơi kinh hãi nói. Không sai, trên vai hắn chính là Tiểu Minh, khí thế so với trước đó, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, Ảnh Phong cảm giác nó cùng trước đó có chút biến hóa. Về phần chỗ nào biến hóa, hắn lại nói không lên đây. Tiểu Minh đoán chừng hiện tại đã trải qua không phải ám giả minh chuẩn à. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Minh thể nội cũng ẩn chứa long chi huyết mạch, hơn nữa nó cái kia màu đen lông vũ còn hiện ra một loại nhạt màu vàng kim nhạt quang trạch. Nhìn đến đế thương cuối cùng vẫn lựa chọn Tiểu Kim, đoán chừng Tiểu Kim thể nội viên kia phục nhất tiếu thần lực chi tinh cũng cho bị đế thương rút đi ra cho Tiểu Minh luyện hóa. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đế thương muốn Tiểu Kim kế thừa nó y bát. Khẳng định sẽ không để cho Tiểu Kim thể nội tồn tại lấy phục nhất tiếu đồ vật, dù sao thời kỳ tột cùng đế thương đối thời kỳ tột cùng phục nhất tiếu nhất định là cực kỳ khinh thường. Hắn khinh thường đồ vật, lại làm sao có thể nhường hắn người thừa kế thừa đâu. Đám người lặng lặng chờ đợi, Tiểu Kim thối biến cũng đến thời khắc cuối cùng, không sai biệt lắm sau 3 canh giờ, Tiểu Kim thân thể mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiểu Kim thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành một cái dài đến một xích con mèo nhỏ, trong mắt mọi người lộ ra vẻ cổ quái. Nếu như không phải tận mắt thấy vừa mới Tiểu Kim hoàn toàn thể, ai có thể tưởng tượng trước mắt cái này con mèo nhỏ, lại là một đầu cửu giai hồn thú đâu. Giống giống. Tiểu Kim gầm nhẹ, thân mật dùng đầu nhún nhún Tiêu Phàm mắt cá chân. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ Tiểu Kim đầu, sau đó thật sâu nhìn cực đại không gian một cái, chậm chạp nói. Đi thôi. Đám người gật gật đầu, bọn hắn ở chỗ này ngốc thời gian nửa năm cũng rất muốn biết ra vừa tình huống, hơn nữa bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ bản thân nhiệm vụ, một khi rời đi Tu La bí cảnh, bọn hắn liền muốn cắt chạy đồ vật. Xuyên qua từng đầu thông đạo, Tiêu Phàm một nhóm rốt cuộc xuất hiện ở vách núi bên bờ, phía dưới nham tương hẻm núi vẫn như cũ sôi trào, không ngừng bốc lên lấy bọt khí. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc đi ra. Một đạo khàn khàn thanh âm từ hẻm núi đối diện truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo tất tất tốt tốt thanh âm vang lên, líp nha líp nhíp thực cốt trùng từ đối diện bốc lên đi ra, có thật nhiều đã trải qua biến ảo thành cường đại nhân loại tu sĩ cùng hồn thú. Đây là Ngọc Diện vô tình nhìn xem đối diện đội hình, không khỏi nuốt nước miếng. Nguyên bản hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh liền có thể tiếu ngạo tứ phương, nhưng là hiện tại nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Chí ít trước mắt thì có không ít thực cốt trùng phát ra khí tức mạnh hơn hắn, thậm chí có tốt nhiều cỗ khí tức, nhưng hắn còn cảm thụ đến uy hiếp tính mạng. Lão kia đồ vật giao cho ta, cái khác thực cốt trùng giao cho các ngươi, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói, dẫn đầu hướng về Phục Nhất Tiếu phóng đi. Đám người biết rõ, đây cũng là Tiêu Phàm đối bọn hắn khảo nghiệm, nếu như ngay cả nơi này sông không đi qua, vậy cũng không xứng đảm nhiệm Tu La Điện Diêm La. Giết! Ảnh Phong gầm thét một tiếng đạp chân xuống, hóa thành một trận gió, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại bờ bên kia. Giết! Đám người thấy thế, cũng không chút do dự giết tới thực cốt trùng lại như thế nào, hiện tại bọn hắn đều là chiến thánh cường giả, há lại sẽ sợ chúng nó những xúc sinh này. Về phần Tiêu Phàm đã trải qua vọt tới Phục Nhất Tiếu trước người, đưa tay chính là một kiếm diệt thần, Phục Nhất Tiếu không dám chính diện giao phong. Nó mặc dù là chiến thánh đỉnh phong, nhưng nó an hiểu nhất thế nhưng là linh hồn công kích. Trước đó tại Tiêu Phàm cái này một kiếm thủ trên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, hắn làm sao có thể không nhìn đâu. Tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm, một đạo đáng sợ linh hồn ba đồng sông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm bất vi sở động, mặc cho cái kia linh hồn công kích xông vào trong đầu, hắn cảm giác lại một đạo lợi kiếm hướng lấy hắn linh hồn đâm tới, nhưng mà Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo linh hồn ba đồng dập dờn mà ra trực tiếp ngăn trở Phục Nhất Tiếu công kích. Không có khả năng, mới nửa năm mà thôi, ngươi linh hồn làm sao biến mạnh như vậy? Phục Nhất Tiếu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Còn rất nhiều là ngươi nghĩ không ra đâu. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tu La thần dực thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phục Nhất Tiếu, Tu La kiếm rung động, vô tận kiếm khí xào sát mà ra. Phục Nhất Tiếu tốc độ cũng rất nhanh, lách mình ra kiếm khí vòng vây, mở ra cực đại miệng, răng cưa trạng răng sắc bén tản ra quang, oán hận cắn một cái hướng Tiêu Phàm đầu vai. Không thể không nói, Phục Nhất Tiếu mặc dù bây giờ biến thành một đầu thực não huyết trùng, nhưng hắn tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu, vẫn như cũ không phải là người tầm thường có thể so sánh. Tiêu Phàm muốn trốn tránh, nhưng mà Phục Nhất Tiếu góc độ 10 điểm xảo trá, hắn căn bản không tránh thoát. Hắn đầu vai cảm thụ đến một cỗ ý lạnh, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục Tu La thần thể cùng thần long huyết mạch. Công tử cẩn thận! Nơi xa Phong Lang kêu to, những người khác cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa vào, nếu như Phục Nhất Tiếu nuốt ăn Tiêu Phàm huyết nhục, cái kia sự tình liền phiền phức. Phục Nhất Tiếu 10 điểm khinh thường, trừ chiến thần hắn trong thời gian ngắn cắn không đi xuống, những người khác còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chờ ta biến ảo thành ngươi bộ dáng, lại hảo hảo đùa với ngươi chơi. Phục Nhất Tiếu trong lòng cười lạnh nói. Cọp kẹp. Ngay tại lúc đó, nó cắn một cái tại Tiêu Phàm đầu vai, từng tiếng giòn vang truyền ra, Phục Nhất Tiếu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người hoàn toàn cứng lại ở đó. Nó cái kia răng cưa trạng răng, vỡ nát mấy khỏa, răng kẹp theo tơ máu bắn ra. Cái này, Phong Lang bọn hắn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, trên mặt đều là vẻ khó tin, đây chính là thực não huyết trùng A, nghe đồn không có cái gì là nó không cắn nổi. Cho dù là chiến thần cảnh thân thể, nó đều có thể cắn nát, chớ nói chi là chiến thánh cảnh. Nhưng mà đám người không nghĩ tới là Tiêu Phàm thân thể vậy mà vỡ nát thực não huyết trùng răng, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đám người không khỏi xoa xoa con mắt, còn coi là mình là đang nằm mơ. ta mới vừa nói còn rất nhiều là ngươi nghĩ không ra, nói cho ngươi biết lại không tin, lại đến. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến bản thân nhục thân như thế cường đại, vậy mà trực tiếp đem Phục Nhất Tiếu răng cho vỡ nát. Lại đến. Phục Nhất Tiếu khóe miệng giật một cái, tựa như nhận đả kích nghiêm trọng đồng dạng, nó răng có thể vẫn luôn là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, nhưng mà bây giờ lại không làm gì được một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ người trẻ tuổi, cái này khiến nó như thế nào cam tâm. Phục Nhất Tiếu hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, sau đó khóe miệng đột nhiên hơi hơi một dạng, lộ ra một tia cười tà. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1127. Thần Long ngâm. Nhục thân cũng không tệ, ngươi cái này có nhục thân, ta muốn. Phục Nhất Tiếu con ngươi vô cùng băng lãnh, cái kia xấu xí khuôn mặt nhìn qua càng thêm dữ tợn, chỉ một thoáng, nó trong miệng cái kia vỡ nát răng đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ách! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Phục Nhất Tiếu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thực não huyết trùng lại có như thế cường đại năng lực tái sinh. Ta liền không tin ngươi nhục thân có thể một mực mạnh như vậy. Phục Nhất Tiếu nghe răng cười một tiếng, lần nữa hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Trước đó cái kia giả đế thương cũng là nói như vậy, ngươi biết rõ hắn cuối cùng như thế nào sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chân đạp kiếm bộ cấp tốc lui lại. Phục Nhất Tiếu nói không sai, hắn nhục thân không có khả năng thời gian dài duy trì lớn như vậy cường độ. Mới vừa rồi là bởi vì đồng thời thi triển tu la thần thể cùng thần long huyết mạch duyên cớ, mới có thể vỡ nát nó một ngụm răng. Hai loại thể chất đặc thù đối với hắn tiêu hao thế nhưng là cực lớn, huống chi, Phục Nhất Tiếu lại như thế nào không chịu nổi, cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nếu như thời gian dài kiên trì, Tiêu Phàm tại hắn trong tay cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi đừng nói cho ta biết, hắn bị ngươi giết. Phục Nhất Tiếu mặt coi thường, đối với giả đế thương thực lực nó rất rõ ràng, lúc trước còn tại giả đế thương trong tay thua thiệt qua đâu. Cũng chính là bởi vì như thế, Phục Nhất Tiếu mới không dám tự tiện xông vào đối diện, nếu như không phải giả đế thương nói, Phục Nhất Tiếu đã sớm luyện hóa huyết thần long thi thể, cũng không cần đến hiện tại cũng là một cái thực não huyết trùng. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi thật đúng là coi mình là cái đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết nó, cho dù là ta cũng không nhất định có thể làm đến. Phục Nhất Tiếu khịt mũi coi thường. Tiêu Phàm linh hồn là cường đại hơn nhiều, nhưng là hắn thấy, vẫn như cũ không cùng giả đế thương chống lại tư cách, muốn giết chết giả đế thương trừ phi linh hồn cường độ đến gần vô hạn thần giai. Phục Nhất Tiếu tự nhiên là không biết, giết chết đế thương cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là U Linh chiến hồn, hơn nữa bởi vì cùng đế thương tàn niệm tranh đoạt chịu không nhẹ thương, thực lực sớm đã không ở đỉnh phong. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bỗng nhiên, một cỗ khí thế đáng sợ từ hắn trên người bộc phát ra, tại hắn chung quanh, đột nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc thần long. Cường đại hồn lực ba động từ trên người Tiêu Phàm dập dờn mà ra, hắn một lần sử dụng 5 giọt tu la thần lực, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, xông thẳng chiến thánh trung kỳ đi. Ngang! Một tiếng ngập trời gầm thét, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân đầu kia huyết sắc thần long hư ảnh đột nhiên hé ra huyết bồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo huyết sắc sóng ánh sáng từ trên người Tiêu Phàm chấn động mà ra, hư không rung động kịch liệt, vậy mà xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Thần Long ngâm. Phục Nhất Tiếu con ngươi run rẩy kịch liệt một cái, tại cái kia cỗ bàng bạc ba động dưới, nó bộ mặt cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo, toàn thân chất lỏng vẩy ra, lít nha lít nhít liệt phùng xuất hiện ở nó trên người. Cùng lúc đó, nơi xa lít nha lít nhít thực cốt trùng nhao nhao nổ tung kêu tiếng khóc vang vọng thật lâu tại toàn bộ hư không bên trong. Nhất là những cái kia biến ảo thành huyết long thực cốt trùng, tất cả đều tại hư không bốc lên không thôi. Cái này thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ long uy, đối với long tộc tới nói, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Bọn chúng kiên trì một hai cái hô hấp thời gian, cuối cùng nhao nhao nổ tung, hóa thành một màn mưa máu tràn ngập hư không. Long Vũ, Ảnh Phong bọn hắn tất cả đều bị cỗ này đáng sợ tiếng hét lớn chấn động đến toàn thân run lên, thân thể rung động kịch liệt lên. Cái này sóng âm thực sự quá kinh khủng, nó trực tiếp công kích một người linh hồn, lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ, đừng nói chiến thánh cảnh tiền kỳ, chính là chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được hắn một hống chi uy. Nếu như không phải Tiêu Phàm không muốn cùng Phục Nhất Tiếu dây dưa xuống dưới, hắn cũng sẽ không thi triển cái này một kích, dù sao cái này một kích thế nhưng là không khác biệt công kích. Long Vũ bọn hắn tất cả đều bị chấn động đến thất điên bát đảo, cũng may Tiêu Phàm không phải cố ý công kích bọn hắn, hơn nữa còn có ý né qua bọn hắn, bằng không nói đoán chừng bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một lát, huyết thần long hư ảnh chậm rãi biến mất, mảnh không gian này cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đều chết. Phong Lang bọn hắn lấy lại tinh thần, đung đưa đầu nhìn xem bốn phía, con ngươi kịch liệt co vào nhiều lần. Lấy ngàn mà tính thực cốt trùng, trong đó càng là không thiếu cửu giai tồn tại, vậy mà tại Tiêu Phàm vừa hô phía dưới tất cả đều đánh chết, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Nhìn xem rơi xuống thực cốt trùng thi thể, đám người một trận hãi hùng khiếp vía, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Nguyên bản bọn hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng là hiện tại nhìn đến, bọn hắn ý nghĩ là buồn cười biết bao. Cho dù là đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm vẫn là cùng giai bên trong người nổi bật. Mà bọn hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Khó trách đế thương nói đột phá chiến thần cảnh về sau, tu linh hồn người mặc dù rất ít, nhưng địa vị rõ ràng so tu nhục thân cao hơn, cái này thần long ngâm uy lực quá là đáng sợ. Tiêu Phàm cũng bị bản thân một hống chi uy cho chấn kinh đến. Hắn cũng không nghĩ tới mình ở thức tỉnh thần long huyết mạch quá trình bên trong lính ngộ linh hồn công kích vậy mà như thế cường đại, trực tiếp miêu sát lấy ngàn mà tính thực cốt trùng. Phục Nhất Tiếu đâu? Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Phục Nhất Tiếu không thấy tăm hơi. Vừa mới một kích mặc dù đầy đủ cường đại, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, chỉ dựa vào cái này một kích là không có khả năng giết chết Phục Nhất Tiếu. Khặc khặc, người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là vượt qua ta ngoài ý muốn, đế thương lão kia đồ vật, lại đem hắn tinh huyết cho ngươi, để ngươi thức tỉnh thần long huyết mạch còn lính ngộ thần long ngâm. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Long Vũ trên người, Long Vũ đứng lơ lửng trên không, tại nàng cái kia trắng nón trên cổ mang lấy một chuôi băng tinh chi kiếm. Một cái xấu xí đầu từ nàng vai hậu phương lộ đi ra, phun ra nuốt vào lấy đầu lưới đỏ chót, răng cưa chạng răng hàn quang bắn ra bốn phía. Thả ra Long Vũ. Tiêu Phàm thần sắc đại biến, hung dữ nhìn xem Phục Nhất Tiếu. Ngữ khí lạnh như băng nói: "Nàng nếu ít một sợi lông, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Tiêu Phàm mặc dù không có coi Long Vũ là thành bản thân nữ nhân, nhưng lại coi nàng là thành bản thân trọng yếu nhất bằng hữu một trong, thật sự là Tiêu Phàm thiếu nàng quá nhiều. Nếu như có thể, Tiêu Phàm tình nguyện hy sinh bản thân mệnh đi đổi Long Vũ mệnh. Giờ phút này Long Vũ bị Phục Nhất Tiếu sử dụng kiếm gác ở trên cổ, Tiêu Phàm phẫn nộ có thể nghĩ. Tí tí, tại trong ký ức của ta, Tu La Điện Chủ đều là lãnh huyết vô tình, không nghĩ tới thế hệ này Tu La Điện Chủ lại còn là cái tình chủng. Phục Nhất Tiếu tà tà cười một tiếng, liếc nhìn lấy Ảnh Phong bọn họ nói. Cho ngươi một cơ hội cứu ngươi tiểu tình nhân, chỉ cần giết bọn hắn, ta liền thả ngươi tiểu tình nhân, như thế nào? Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta, giết cái này ác tâm con dẹp. Long Vũ hét lớn. Câm miệng cho ta. Phục Nhất Tiếu sắc mặt lạnh lẽo, băng tinh chi kiếm cắt vỡ Long Vũ cổ, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Dừng tay. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, thần sắc khó coi vô cùng, nhường hắn giết Phong Lang bọn hắn đi đổi Long Vũ mệnh, cái kia là không có khả năng. Nhưng là, hắn cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy Long Vũ chết, hít sâu một cách nói. Ngươi chẳng phải muốn ta chết à, ta dùng mệnh ta để đổi nàng mệnh. Phục Nhất Tiếu cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho chấn kinh đến, lập tức cười lạnh nói. Tí tí, quả nhiên là một tình chủng, xem ở ngươi là Tu La Điện chủ phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, chậm rãi giơ lên Tu La kiếm, chuẩn bị hướng về trên cổ xóa đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1128. Một cái ngọc thủ. Công tử mở ngoặc tròn sư đệ, không muốn. Phong Lang cùng Ảnh Phong điểm tích lũy nhau nhau kêu to, bọn hắn đều rõ ràng Tiêu Phàm làm người, Long Vũ đã cứu mạng hắn, lấy Tiêu Phàm trọng tình trọng nghĩa tính cách, hắn nhất định là nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm giơ lên kiếm trong tay, Phục Nhất Tiếu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt đều là vẻ khinh thường, cái kia xấu xí khuôn mặt nhìn qua càng đáng sợ hơn. Mà Long Vũ tấm kia tuyệt thế trên dung nhan lại lộ ra hạnh phúc tiếu dung, nguyên lai trên đời này còn có một cái nam nhân nguyện ý vì bản thân đi chết. Dù là nàng biết rõ Tiêu Phàm đối với nàng có lẽ không phải tình yêu nam nữ, nhưng là tại Long Vũ trong lòng cái này đã đầy đủ. Tiêu Phàm nhớ kỹ đã từng có một mực yêu ngươi nữ nhân, nàng kêu Long Vũ. Mắt thấy Tiêu Phàm kiếm trong tay sắp chạm tới cổ thời khắc, Long Vũ đột nhiên quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng phía trước một nghiêng, Phục Nhất Tiếu vừa định rút về trường kiếm, nhưng mà Long Vũ tốc độ càng nhanh mấy phần. Phốc! Băng tinh chi kiếm trong nháy mắt bị huyết dịch nhuộm đỏ, Long Vũ sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo hạnh phúc tiếu dung, tựa như tử vong đối với nàng mà nói chỉ là một loại kết cục. Đám người trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Long Vũ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Long Vũ vậy mà sẽ tự sát. Phục Nhất Tiếu cũng không nghĩ vậy một màn, nó một mặt kinh ngạc nhìn xem Long Vũ. Không có khả năng, người đều là tự tư, làm sao có thể vì người khác đi chết. Phục Nhất Tiếu, ta muốn đào ngươi ra. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng thương không, Tiêu Phàm toàn thân khí diễm phóng đại, đáng sợ khí lãng nhất trọng mạnh hơn một làn sóng, hắn thân thể nhanh chóng biến hóa, trực tiếp biến thành Tu La hoàn toàn thể. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái này bộ dáng, Lãnh Tiếu nhận dọa cho phát sợ, lúc trước Tiêu Phàm đồ sát Vô Song Thánh Thành lục đại gia tộc cùng Chiến Thần Điện một màn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lần trước là tiểu ma nữ đánh thức hắn, hiện tại lại biến thành Tu La hoàn toàn thể, lại có ai có thể đánh thức hắn đâu. Hắn không biết là Tiêu Phàm hiện tại chỉ bất quá là thi triển ra Tu La thần thể, hiện tại trạng thái cùng chân chính Tu La hoàn toàn thể là không giống. Chí ít Tiêu Phàm con ngươi chỉ là hiện ra nhàn nhạt huyết quang, không có bị cừu hận chỗ che đậy, biến thành màu đỏ tươi vẻ. Hơn nữa, hắn trên người khí thế cũng không có Tu La hoàn toàn thể như vậy đáng sợ. Tu La thần thể. Phục Nhất Tiếu thấy thế, không chút do dự vứt bỏ trong tay Long Vũ, quay người chuẩn bị chạy trốn. Oanh long long! Cũng đúng lúc này, tư không mãnh liệt rung rung. Không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, một cỗ không thể địch nổi khí thế từ cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Phục Nhất Tiếu bị cỗ kia khí thế đáng sợ đánh bay, đập ầm ầm tại trên vách đá dựng đứng, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể cũng vô pháp động đậy mảy may. Ảnh Phong bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn cự ly Long Vũ tương đối gần. Mà cái kia vòng xoáy khổng lồ chính là tại Long Vũ đỉnh đầu phía trên, bọn hắn cũng gặp tai bay vạ gió. Đám người ngũ tạng lục phủ kém chút chấn vỡ, thần thể cũng tiếp nhận không được cố kia to lớn uy áp, kém chút vỡ nát. Bất quá tại mấu chốt thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, sau đó một vệt sáng bao phủ bọn hắn, ảnh phong đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị Tiêu Phàm đưa vào Tu La Điện bí cảnh không gian. Chỉ có Tiêu Phàm bất vi sở động, hắn đỉnh lấy áp lực thật lớn từng bước một hướng về Phục Nhất Tiếu Lăng không đạp đi, chỉ bất quá hắn bước chân di chuyển lên 10 điểm gian nan, hắn bên ngoài thân tiêu tán ra từng sợi máu tươi, ngạc trên đầu gân xanh kém chút nổ tung. Cảm thụ đến long vũ sinh cơ bên trong cơ thể càng ngày càng ít, Tiêu Phàm sát ý vô hạn tăng vọt. Tiêu Phàm, nhớ kỹ đã từng có một mực yêu ngươi nữ nhân, nàng kêu Long Vũ. Long Vũ câu nói này vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu hắn, vung đi không được. Cố kia áp lực càng lúc càng lớn, Tiêu Phàm thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, thân thể nhiều chỗ nổ tung, máu me đầm đìa. Rống. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Phục Nhất Tiếu, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng mà, cố kia đáng sợ uy áp, giống như một tòa ma nhạc đồng dạng trấn áp tại hắn trên người, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thân thể hung hăng nện ở vách núi phía trên. Hắn gian nan ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại, lại là phát hiện. Long Vũ thân thể vậy mà không có rơi xuống dưới đến, mà là lơ lửng tại cái kia rộng lớn hồn lực vòng xoáy dưới. Bỗng nhiên, một vệt sáng từ vòng xoáy kia bên trong gào thét mà xuống, cái kia áp lực mênh mông lần nữa bạo tăng, Tiêu Phàm bộ mặt có chút vặn vẹo, hắn trợn to hai mắt nhìn xem cái kia vòng xoáy bên trong. Chỉ thấy một cái bạch sắc bàn tay từ vòng xoáy kia bên trong mò xuống. Dường như xuyên qua thời không từ một cái khác thế giới mà đến. Cái tay kia hoàn mỹ không một tì vết, trắng nõn như ngọc, liền như là một khối tỉ mỉ điêu mài thành dương chi mỹ ngọc, không có mảy may tạp sắc, lại như vậy mềm mại, tăng 100 phân là quá mập, giảm 100 phân là quá gầy. Thon dài chạc bàn tay trắng nõn chỉ như gọt hành tây căn chính là đối cái tay này tốt nhất hình dung. Bạch sắc ngọc thủ mò xuống, một bàn tay hướng về Phục Nhất Tiếu vị trí vách đá đánh tới. Vị nào đại năng, ta chính là băng hỏa thiên long nhất tục. Phục Nhất Tiếu thấy thế, dùng hết toàn lực gào thét, tại cái kia chỉ ngọc thủ trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đáng tiếc, cái kia ngọc thủ căn bản không có để ý tới, một bàn tay hung hăng đập xuống mà xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia vách đá đột nhiên nổ tung, vô số đất đá lăn xuống, toái thạch bay vụt, không cần nghĩ cũng biết rõ Phục Nhất Tiếu kết cục, nếu như có thể ở nơi này dưới ngọc thủ sống sót, vậy hắn cũng không cần cưỡng ép Long Vũ đến uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, cái kia ngọc thủ cường đại cũng triệt để chấn nhiếp đến hắn. Dù là đã từng thấy qua cái kia một cái giết chết đời trước Tu La Điện điện chủ dược thủ, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, cái kia ngọc thủ đang quay chết Phục Nhất Tiếu về sau, đột nhiên lại hướng về hắn vị trí gào thét mà đến, dù là gặp nhau mấy trăm trượng xa, Tiêu Phàm cũng cảm thụ đến uy hiếp tính mạng. Hắn trước tiên nghĩ đến là trốn vào không gian bí cảnh bên trong, nhưng mà hắn phát hiện, hắn thân thể căn bản không nghe sai khiến, bốn phía không gian cũng tất cả đều bị phong tỏa. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng biến thành bản thể, khóe miệng máu tươi cuồng phún, ở nơi này một cái dưới ngọc thủ, Tiêu Phàm cảm giác bản thân dù là trốn vào không gian bí cảnh bên trong, cũng khó trốn nhất kiếp. Ở nơi này một trưởng dưới, Tiêu Phàm cảm giác bản thân chiến thánh cảnh tiền kỳ thực lực là cỡ nào bất lực, bất quá. Hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, hắn có chút không cam lòng, trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng. Hô! Mắt thấy cái kia ngọc thủ sắp đánh tới Tiêu Phàm thời khắc, đột nhiên một đạo thân ảnh ngăn khuất không trung, cái kia ngọc thủ xinh xinh ngừng thế công. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy, Long Vũ sang hai cánh tay đưa lưng về phía cái kia ngọc thủ, nàng khuôn mặt nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung. Long Vũ bờ môi ngọ nguậy, muốn thuật nói gì đó, nhưng mà nàng lại vô lực nói ra. Cũng đúng lúc này, đó là ngọc thủ đột nhiên nắm lấy Long Vũ thân thể, hướng về không gian kia vòng xoáy thối lui tốc độ nhanh vô cùng. Long Vũ! Tiêu Phàm kêu to, ra sức muốn nhào đi lên, lúc này một đạo bạch sắc lưu quang gào thét mà tới, hung hăng đánh vào Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp nhập vào vách đá bên trong, hắn thân thể không thể động đậy, ngũ tạng lục phủ kinh hô vỡ vụn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Vũ bị cái kia ngọc thủ bắt đi, hắn bản thân lại không thể làm gì, rất nhanh, Long Vũ liền không thấy tăm hơi, không gian kia vòng xoáy cũng khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vô luận ngươi là ai, ta Tiêu Phàm thề, nếu như Long Vũ có bất kỳ sai lầm, dù là cách xa nhau vạn trượng thế giới, ta cũng nhất định phải để ngươi đền tội ta dưới kiếm. Tiêu Phàm trong lòng gào thét, sau đó mắt tối sầm lại trực tiếp đắc hôn mê. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1129. Tốt nhất chớ chọc. Bạo loạn chi hải bên trong, một chiếc phi độ chiến thuyền xuyên hành vân sương mù chỗ sâu, hoành hành không sợ, dãy núi cấp tốc lui lại, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Dám ở bảo loạn chi hải không kiêng nể gì như thế, chỉ có hai loại người, một loại là thực lực ngập trời, không cố kỵ gì, một loại khác là không coi ai ra gì đồ đần. Phi độ chiến thuyền phía trên đứng đấy mười mấy quần áo ngăn nắp nam nữ trẻ tuổi, đại khái 25-26 tuổi tả hữu, nam anh tuấn phi phàm, nữ tình lệ tuấn tú, xem xét liền không phải hạng đơn giản. Chủ yếu nhất là, bọn hắn những người này trên người phát ra tu vi yếu nhất đều là chiến đế đỉnh phong, trong đó còn có mấy người đột phá đến chiến thánh cảnh. Dạng này một nhóm cường đại người trẻ tuổi, chí ít không phải nam vực có thể có được, cho dù là tại vô song thánh thành, bọn hắn cũng gọi là tuyệt thế thiên tài. Cũng khó trách bọn hắn hoành hành không sợ, bọn hắn quả thật có dạng này vốn liếng, chỉ cần không được xâm nhập bạo loạn chi hải chỗ sâu nhất, có rất ít cái gì có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Cầm đầu là một cái bạch sắc vân sam thanh niên y phục đón gió mà động, hắn trong tay nắm một chuôi bảo kiếm cho người ta một loại phiêu giật thoải mái cảm giác, rất có kiếm khách chi phong. Hắn mày kiếm mắt sáng, đen nhánh tóc choàng tại trên vai, từng sợi sợi tóc vũ động thâm thúy con ngươi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn hai chân tựa như đính tại bung thuyền đồng dạng. Những người khác đều bản năng cùng hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định, nhìn về phía người này con ngươi đều là vẻ cung kính. Nhị thiếu gia, nhìn đến tin tức này không phải làm sao xác thực a, chim không thèm ỉ địa phương làm sao có thể có tu la bí cảnh, ta xem chúng ta vẫn là rời đi a. Một cái hắc bào thanh niên đi đến bạch sắc vân sam thanh niên bên cạnh cung kính mở miệng nói. Đúng vậy a nhị thiếu gia, cái kia đã là hơn nửa năm trước sự tình, coi như chúng ta chạy tới cũng chưa chắc có thể được chúng ta muốn lấy được đồ vật. Lại một người mặc màu hồng váy lụa nữ tử khuyên. Yên tâm đi, ta đã tìm hiểu qua, chúng ta đi qua nơi này lại không được chậm trễ thời gian nào, chỉ là thuận tiện nhìn xem mà thôi, các ngươi cũng đừng quên, cái này bảo loạn chi hải là có thể trực tiếp thông hướng vô song thánh thành. Mặt khác một cái ngây ngô mây áo thanh niên cười nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Đám người ngươi một lời ta một câu, cái kia bạch sắc vân sam thanh niên lại hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại qua, đám người vẫn như cũ trên mặt lấy tiếu dung, tựa như đã sớm quen thuộc bạch sắc vân sam thanh niên thái độ. Đến hồi lâu, bạch sắc vân sam thanh niên đột nhiên phun ra một câu. Dừng. Hét lớn một tiếng vang lên. Phi độ chiến thuyền bỗng nhiên đứng ở hư không, đám người hướng về phía dưới nhìn lại, lại là một mảnh rộng lớn nham tương hải, dù là bọn hắn thân ở không trung cũng có thể cảm thụ đến một tố cực nóng nhiệt độ. tại bạch sắc nham tương hải phía trên còn có một đạo kim sắc hồn giới lưu chuyển lên quang mang, rất hiển nhiên, đây chính là tu la bí cảnh vị trí. Xuống dưới, bạch sắc vân sam thanh niên thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định, phi độ chiến thuyền lập tức nhanh chóng hướng về nham tương hải tới gần. Cũng ngay tại nửa chén trà nhỏ trước đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt tỉnh lại, hắn trọng thương thân thể đã trải qua tự động khôi phục hoàn toàn, chỉ là còn hơi có chút suy yếu. Tiêu Phàm nhìn qua sụp đổ nham tương hẻm núi, con ngươi băng lãnh tới cực điểm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem thiên không, nơi đó chính là Long Vũ biến mất địa phương. Hắn nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình hướng về đối diện bay đi, Phục Nhất Tiếu đã chết, đại bộ phận thực cốt trùng cũng tất cả đều hôi phi yên diệt, về phần cái khác thực cốt trùng Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng. Mấy chục cái hô hấp thời gian Tiêu Phàm liền đi ra huyết long quật. Hắn đứng lơ lửng trên không quay đầu liếc mắt một cái, liền chuẩn bị hướng phần mộ khổng lồ phương hướng đi. Những người khác cũng đã rời đi, ngươi cũng đi thôi, tu la bí cảnh cũng nên phong bế. Lúc này, một đạo thăm thắm thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, nói. Tiền bối, xin hỏi. Có chút sự tình biết rõ không phải là chuyện tốt. Hơn nữa ta cũng chưa hẳn rõ ràng. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Đồ Thiên Thương liền đánh gãy Tiêu Phàm lời nói nói. Tiêu Phàm biết rõ, muốn từ Đồ Thiên Thương trong miệng biết được Long Vũ chỗ, cái kia là không có khả năng, có lẽ chính như Đồ Thiên Thương nói, hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Vãn bối cáo từ. Tiêu Phàm hướng về phía phần mộ khổng lồ phương hướng hơi hơi thi lễ, sau đó một chỉ bắn ra. Tư không đột nhiên xuất hiện một đường vết sách, hắn một bước bước vào. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, tư không lại vang lên một đạo thăm thắm thanh âm. Nhìn đến chiến hồn đại lục so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp a, thậm chí ngay cả bậc này đại nhân vật đều đem bàn tay tới. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, Đồ Thiên Thương có thể là trong truyền thuyết chiến thần cảnh a. Hắn trong miệng đại nhân vật như thế nào tồn tại đâu. Đáng tiếc, Tiêu Phàm là không có khả năng biết rõ, hắn bước vào không gian liệt phùng, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại nham tương hải phía trên. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, kim sắc hồn giới quang mang lóe lên trong nháy mắt biến mất không ẩn vô tung, phía dưới chỉ có nham tương hải vẫn như cũ tản ra cực nóng quang lãng. Hồn giới làm sao đột nhiên biến mất? Các ngươi nhìn, nơi đó có một người, vừa mới rõ ràng không có a, chẳng lẽ ta xem mắt mờ. Là có một người, hẳn là từ hồn giới bên trong đi ra. Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên từng đạo thanh âm từ trên cao truyền đến, ngay sau đó, tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn phía trước mấy trăm trượng bên ngoài không trung. Người trẻ tuổi, ngươi là từ hồn giới bên trong đi ra. Trong đó một cái hắc bào thanh niên mở miệng nói, trong giọng nói đều là chất vấn vẻ, hắn từ trên cao quan sát Tiêu Phàm tựa như tại nhìn xuống một con kiến hôi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mấy người một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Cái kia tầm 10 người thấy thế, trong mắt đều là vẻ băng lãnh, nhất là thanh niên áo bào đen kia, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cảm giác bản thân quyền uy nhận miệt thị đồng dạng. Thân hình lóe lên, hắc bào thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước, ngăn lại hắn đi đường. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Hắc bào thanh niên lạnh giọng nói, trong mắt lóe qua một đạo sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm cau mày một cái, đám người này còn thực lấy vì bản thân dễ ức hiếp. Không có trả lời hắn một câu, vậy mà đối bản thân đồng sát ý. Ngươi nhất định muốn trả lời ngươi sao? Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói, mặc dù đám người này thực lực bất phàm, nhưng Tiêu Phàm nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ, chỉ là hắn hiện tại không nghĩ động thủ mà thôi. Ha ha, nhìn đến hay là cái cứng đầu. Sở Nguyên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, ngươi sẽ không bị một cái nhà quê bị dọa cho phát sợ a. Nơi xa có người cười ha hả. Hắc bào thanh niên thần sắc càng ngày càng âm trầm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, trên người trán phóng như có như không khí thế, quát lạnh nói. Hôm nay ngươi không trả lời cũng phải trả lời. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tiêu Phàm kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người miệt thị, hắn hiện tại cũng đồng lửa giận. Nha, còn có chút tính tình. Hắc bào thanh niên cũng tới hứng thú, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, theo phía sau cho phép đột nhiên lạnh lẽo nói. Ta hôm nay vẫn thật là muốn chọc giận ngươi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Vừa dứt lời, hắc bào thanh niên đột nhiên một quyền thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như bôn lôi, lóa mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1130. Không che giấu chút nào. Chết đi. Hắc bào thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, còn tưởng rằng hắn dọa sợ quyền cương lực đạo lại cường đại mấy phần. Hắn muốn mưu sát Tiêu Phàm, tìm lại trước đó mặt mũi. Không trung đám người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Một cách liền hoàn thủ dũng khí đều không có người, người như vậy chết cũng liền chết, căn bản giá trị không được bọn hắn đồng tình. Oanh! Hắc bào thanh niên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm, hồn lực quay cuồng, lực lượng cuồng bạo phóng tới tứ phía bát phương. Nơi xa đám người lắc đầu, tại bọn hắn nhìn đến, hắc bào thanh niên một quyền đập xuống dưới, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Nhưng mà, Tiêu Phàm máu tươi tại chỗ một màn cũng không có xuất hiện, làm cái kia hồn lực phong bạo bình tĩnh thời khắc, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa Tiêu Phàm chẳng những không chết, ngược lại duỗi ra một cái tay nắm lấy hắc bào thanh niên nắm đấm, liền tựa như một cái người lớn nhẹ nhàng nắm lấy một đứa bé nắm đấm đồng dạng. Đừng nói bọn hắn không tin, chính là hắc bào thanh niên cũng không tin, hắn nhưng là chiến thánh cảnh tu sĩ, lại bị một cái nhà quê tùy ý dùng nắm đấm ngăn trở bản thân cường đại một kích, đây cũng quá dường dị. Sở Nguyên, làm sao, ngươi còn không nỡ giết hắn hay sao? Không chung cái kia màu hồng váy lụa nữ tử khẽ kêu nói. Không nỡ giết hắn? Ta có cái gì không nỡ? Hắc bào thanh niên trong lòng gào thét. Cũng không phải là hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là rất nhớ giết chết Tiêu Phàm, nhưng là hắn căn bản giết không, cái kia bị Tiêu Phàm bắt lấy nắm đấm, căn bản động đậy không được mảy may. Tại Tiêu Phàm trước mặt, hắc bào thanh niên liền cảm giác bản thân chỉ là một đứa bé đồng dạng, liền sức phản kháng đều không có. Ngươi là ai? Hắc bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, hắn biết rõ, bản thân đã trúng thiết bản. Ta là ai có trọng yếu không? Ta chỉ bất quá là không có trả lời ngươi vấn đề mà thôi, nhưng ngươi đối ta động sát niệm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo sát mang. Khí thế đáng sợ từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ngươi muốn làm gì? Hắc bào thanh niên quát lên, hắn muốn tránh thoát Tiêu Phàm bàn tay, nhưng mà lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến. Thả ra Sở Nguyên. Nơi xa hắc bào thanh niên đồng bạn cũng phát hiện sự tình tựa như có chút không thích hợp, mấy người nhao nhao hướng về bên này bay tới. Trước đó hảo tâm nhắc nhở ngươi tốt nhất chớ chọc ta, ngươi không tin, bây giờ hối hận. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, một cái tay khác nắm lấy hắc bào thanh niên cánh tay, dùng sức kéo một cái. Phúc một tiếng, tư không huyết vũ bay vụt, thanh niên áo bào đen kia liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, liền chết không thể lại chết. Đường đường chiến thánh cảnh cường giả, lại bị Tiêu Phàm cho sinh sinh xé nát. Nơi xa bay tới mấy người vội vàng ngừng thân hình, tất cả đều bị một màn này cho chấn kinh đến. Bọn hắn cũng từng giết không ít người, nhưng là từ chưa từng thấy đã có người dùng man lực xé xác chiến thánh cảnh. Cái này cỡ nào đại lực nói a, cho dù chiến thánh trung kỳ, thậm chí chiến thánh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể tay không xé nát chiến thánh cảnh tiền kỳ hắc bào thanh niên a. Tiêu Phàm ném đi trong tay tàn chi, khóe miệng cong thành một đạo độ cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời đám người, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Đám người lúc này mới phát hiện, bọn hắn trước đó nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một con kiến hôi, mà hiện tại Tiêu Phàm nhìn bọn hắn ánh mắt, lại làm sao không phải lại nhìn một bầy kiến hôi đâu. Tiêu Phàm không động, đối diện những người kia cũng không dám động, thật sự là bị Tiêu Phàm vừa mới thủ đoạn cho chấn kinh đến. Những người này Tiêu Phàm thật đúng là không để ở trong mắt, lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù là chiến thánh trung kỳ cũng có thể chính diện ngạnh kháng, huống chi một chút chiến thánh cảnh tiền kỳ phía dưới tu sĩ đâu. Làm sao, hiện tại không nói lời nào. Các ngươi cao cao tại thượng quen tự cho là thế nhưng là nhìn xuống bất luận kẻ nào sao? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem không trung mấy người, thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Tiêu Phàm rất không thích loại này ngưỡng mộ cảm giác, chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời bên trong có lẽ có nhường hắn Tiêu Phàm ngưỡng mộ tồn tại, nhưng chí ít không phải những người này. Đám người nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, Tiêu Phàm cường đại đã trải qua xâm nhập lòng người. Có ít người, chỉ cần một chiêu, liền có thể trấn nhiếp người khác, rất hiển nhiên Tiêu Phàm chính là như vậy người. Chiến thánh tiền kỳ, Nam vực không nghĩ tới còn có các hạ dạng này thiên tài. Đang lúc đám người không biết vì sao thời điểm, một đạo mười điểm có từ tính thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia bạch sắc vân sam thanh niên đột nhiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Bất quá hắn vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm cũng không có quá mức coi trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, người này tu vi cũng không tệ lắm. Vậy mà đã là chiến thánh tiền kỳ, hơn nữa cự ly chiến thánh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nhìn thấy bản thân tay không xé một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ, lại còn dám đối đãi như vậy bản thân, nhìn đến còn có mấy phần thực lực. Ta gọi Sở Vân Bắc, chính là cổ tộc Sở gia dòng chính đệ tử, ngươi nếu uy thuận với ta, ta liền cho ngươi một trận tạo hóa. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, bạch sắc vân sam thanh niên lần nữa mở miệng nói. Ngươi là cổ tộc Sở gia dòng chính đệ tử. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, mới vừa nghe được Sở Nguyên hai chữ lúc, hắn còn không có đặt ở trong lòng, thẳng đến hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Chính là. Nhìn thấy Tiêu Phàm run rẩy bộ dáng, Sở Vân Bắc gật gật đầu, trên mặt lóe qua một tia vẻ đắc ý. Tựa như hắn đã sớm đoán được một màn này, cổ tộc Sở gia thân phận cho dù chiến thần điện điện chủ đều muốn cho mặt mũi, huống chi một cái tán tu đâu. Những người khác thấy thế, cũng buông lỏng một hơi, có mấy người lại khôi phục trước đó cao ngạo thần sắc. Nhị thiếu gia hảo tâm cho ngươi cơ hội, cái này là ngươi cơ duyên lớn. Chính là... Về sau đi theo nhị thiếu gia, cam đoan ngươi ăn ngon uống đắt, cổ tộc tài nguyên tu luyện có thể không phải các ngươi cái này đất nghèo có thể so sánh. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là thật lớn vận khí, nhị thiếu gia vậy mà sẽ coi trọng ngươi, ngươi có biết ta lúc ấy thế nhưng là phí thật lớn khí lực mới để cho nhị thiếu gia tán thành ta. Đám người ngươi một lời ta một câu, tựa như Sở Vân Bắc nguyện ý thu lưu Tiêu Phàm. Là Tiêu Phàm đời này may mắn nhất sự tình, bọn hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm bái phục tại Sở Vân Bắc dưới chân một màn. Các ngươi đều là cổ tộc Sở gia. Tiêu Phàm nhịp tim có chút gia tốc, hắn nguyên bản là chuẩn bị đi thiên vực tìm hiểu cổ tộc Sở gia tin tức, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp gỡ, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Nhưng mà, tại Sở Vân Bắc bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm tâm tình khẳng định vô cùng kích động, Tiêu Phàm xác thực vô cùng kích động, chỉ là hắn không phải vì có thể đủ quy thuận Sở Vân Bắc, mà là rốt cuộc tìm tới Sở gia đột phá khẩu. Không sai, chúng ta đều là Sở gia, chỉ là chúng ta đều là Sở gia con em dòng thứ, thân phận không thể cùng nhị thiếu gia so sánh, có thể đi theo nhị thiếu gia, đã là chúng ta mười đời tu luyện phúc phận. Trong đó một cái áo bào xanh thanh niên một mặt ngạo nghễ thỉnh thoảng còn đập một cái Sở Vân Bắc mông ngựa. Rất tốt, nguyên bản ta còn muốn đi tìm các ngươi, hiện tại nhìn đến có thể thay ta tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Phàm đột nhiên tà tà cười một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Chỉ một thoáng, bốn phía nhiệt độ hạ thấp mấy độ, bất thình lình biến hóa, nhường Sở Vân Bắc đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi.